Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1957, tinh vân thần toán. Sư tôn, ta rốt cục đột phá chân thần cảnh. Ta có thể mang ngài trở lại cực vận đại đế đô. Giản thần vẻ mặt hưng phấn mà vọt vào huyền cơ các. Như thằng bé con kích động không thôi. Thật là vừa tiến đến, hắn phát hiện sư tôn nơi đây lại có khách nhân. Cái này khách nhân không phải người khác, chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn lấy giản thần, cười nói, chúc mừng giản thần huynh. Giản Hoàng Tiêu cũng là cười nói, tất nhiên đột phá, vậy liền dọn dẹp một chút. Ngày mai theo chúng ta lên đường đi. Giản thần nhưng là ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi cũng đột phá. Giản thần không dám tin tưởng nói. Giản Hoàng Tiêu nói, Diệp Viễn đã đột phá rất nhiều ngày. Nếu như không phải đợi ngươi, chúng ta đã sớm xuất phát. Giản thần vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Viễn tích lũy, cần phải so với chính mình kém xa. Vì sao đột phá ngược lại nhanh hơn chính mình nhiều như vậy? Cho dù có Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, cũng chưa đến nổi a. Giản thần xuất quan, ba người thì là bước lên đi trước cực vận đại đế đô đường. Huyền cơ thiên đế tử tôn, tựa hồ cũng không có cố định lãnh thổ. Bọn hắn thường thường chiếm giữ một thành chi địa, vẫn còn ở khác biệt thiên đế quản lý phía dưới. Thật là, cái này một thành chi địa, lại như là nước trong nước. Không người có thể quản, tựa như cực quang hoàng thành, tuy chỉ là một tòa nho nhỏ hoàng thành, có thể cho dù là đế đô đại đế đô, thậm chí là thiên đế đạo tràng, cũng từ trước tới giờ không tham dự vào bọn hắn công việc. Cực vận đại đế đô, đồng dạng như vậy, giản gia chiếm giữ một thành chi địa, tựa hồ chính là vì phóng xạ quanh thân, bọn hắn tồn tại. Có chút tương tự với Vạn Bảo Thiên Đế, rồi lại có chỗ khác biệt. Nói chung, giản gia rất mạnh, cường đại đến không ai dám trêu chọc. Theo lấy thực lực đề thăng, Diệp Viễn cũng bộc phát có thể cảm nhận được. Giản gia thế lực cường đại, đây chính là cực vận đại đế đô sao? Quả nhiên lợi hại, ta phảng phất có thể cảm nhận được. Trong không khí đều nhộn nhạo huyền ảo khó lường khí tức. Phảng phất đặt mình vào mênh mông tinh hải bên trong. Hả? Tại sao ta cảm giác cả tòa thành như là đang vận động? Diệp Viễn bỗng nhiên nhướng mày, thở dài nói, giản thần cũng là lần đầu tiên đến. Trên mặt hắn tràn đầy ngưng trọng, giống như là hành hương đồng dạng. Giản Hoàng Tiêu gật đầu nói, Diệp tiểu hữu quả không có người thường. Có người nói, mỗi một tòa đại đế đô đều là do huyền cơ lão tổ lấy đại thần thông bố trí xuống trận pháp. Trong thành mỗi một gian phòng bỏ, mỗi một con phố, đều không bàn mà hợp ý nhau chu thiên tinh thần vận chuyển chi đạo. Là một tòa thật lớn trận pháp, cho nên vô số vạn năm đến, người ra người vào. Trong thành bố cục nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Nhưng cũng một mực tại biến hóa ở giữa. Thế nhưng thân ở bên trong, căn bản không có người có thể phát hiện. Không nghĩ tới Diệp tiểu hữu vừa vào thành liền nhận thấy được. Diệp Viễn nghe được một hồi tâm trí hướng về huyệt cơ thiên đế tạo hóa thông thiên. Thủ đoạn mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lấy một tòa đại đế đô tới diễn hóa chu thiên tinh thần. Suy tính thiên đạo, loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại, cho là thật lợi hại. Một ngày kia, Diệp Mỗ thật đúng là muốn gặp một lần huyền cơ thiên đế. Diệp Viễn thở dài nói, Giản Hoàng Tiêu cười nói, nếu như người khác, ta nhất định cười hắn quyến cuồng. Thế nhưng ngươi nha. Ha ha, e rằng tương lai có cơ hội này cũng khó nói. Đế lăng chi khí, tương lai trở thành thiên đế cường giả tỷ lệ cực đại. Một khi trở thành thiên đế, vậy liền cùng huyền cơ thiên đế là người trong cùng thế hệ. e rằng thật có cơ hội cũng khó nói. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là có cơ hội. Huyền cơ thiên đế cùng bình thường thiên đế cũng không đồng dạng. Lấy hắn cấp độ, phất tay giết chết thiên đế, cũng thuộc về bình thường. Nha, đây không phải là Hoàng Tiêu trưởng lão sao? Ta nói hôm nay làm sao trong viện chim khách một mực gọi. Nguyên lai là Hoàng Tiêu trưởng lão trở về. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, mấy người vây quanh một người trẻ tuổi. Đi tới, Giản Hoàng Tiêu nhướng mày. Nói, ngươi là, Giản Vân, sách sách, thực sự là khó khăn. Hoàng Tiêu trưởng lão lại còn nhớ kỹ ta cái này bất tranh khí tiểu tử. Bất quá, ta thực sự là bội phục ngươi dũng khí a, lại còn có khuôn mặt trở về. Giản Vân vẻ mặt vẻ trào phúng. Giản Hoàng Tiêu nhướng mày, dường như không muốn nhiều lời. Đối Diệp Viễn cùng Giản Thần nói, chúng ta đi. Giản Vân nhưng là tự tay cản lại, vui tươi hớn hở nói, chớ đi a, tới tới tới, tất cả mọi người đến xem. Các ngươi sợ rằng cũng không nhận ra vị này a. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Lão nhân này, thật là đã từng tinh thần điện trưởng lão Giản Hoàng Tiêu. Hắn cái này vừa nói, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Nghe được tinh thần điện ba chữ, trên mặt mọi người đều lộ ra giật mình không thôi biểu tình. Chính là Giản Thần, cũng là toàn thân chấn động. Kinh hãi không thôi nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, phảng phất là lần đầu tiên biết hắn đồng dạng. Sư tôn, ngài dĩ nhiên đã từng là tinh thần điện trưởng lão. Vì sao ngươi cho tới bây giờ không nói với ta? Giản Thần vẻ mặt hưng phấn nói. Giản Hoàng Tiêu sắc mặt rất mất tự nhiên, không trả lời Giản Thần. Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt, không biết cái này tinh thần điện có chỗ đặc biệt gì, có thể dẫn tới lớn như vậy gây rối. Tinh thần điện trưởng lão, cái này đang nói đùa à? Một cái thiên thần cảnh lão đầu, tại sao có thể là tinh thần điện trưởng lão? Giản Hoàng Tiêu, tên này tựa hồ có chút quen tai à? Là có chút quen tai, thật là nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Giản Vân nhìn lấy mọi người phản ứng, vẻ mặt vui vẻ, ha ha, nói lên Hoàng Tiêu trưởng lão, cái kia đã từng thật là cực vận đại đế đô hồng cực nhất thời đại nhân vật a. Bói toán tinh toán, xem khí sát người, không chỗ không tinh, người tiễn biệt hiệu tinh vân thần toán truyền thuyết tương lai tinh thần điện. Liền đem từ hắn tới trưởng quản, Giản Vân thẳng thắng nói, thuộc như lòng bàn tay. Thế nhưng biểu hiện trên mặt lại tràn đầy khinh thường. Hắn làm như thế, dĩ nhiên không phải vì nâng Giản Hoàng Tiêu. Quả nhiên, mọi người trong ánh mắt mê man dần dần tiêu tán. Bọn hắn rốt cục nhớ tới người này là ai vậy? Tinh Vân Thần Toán. Hắn dĩ nhiên là Tinh Vân Thần Toán. Nguyên lai, hắn chính là cái kia thi triển cấm thuật, bẫy chết huynh đệ và mấy chục cái tinh thần điện đệ tử tinh vân thần toán. Người như thế, làm sao còn có khuôn mặt sống trên đời? Hắn tại sao không đi chết? Ngoặc kép, Giản Vân lời nói, tựa hồ triệt để châm lửa mọi người ký ức. Giản Hoàng Tiêu tên, biết rõ người không nhiều. Thật là tinh vân thần toán, tựa hồ tại cực vận đại đế đô rất có uy danh. Chỉ là hiện tại Giản Hoàng Tiêu tựa hồ biến thành chuột chạy qua đường. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng chửi rủa thổi qua đến, bay vào Giản Hoàng Tiêu trong tai. Giản Thần trong lòng mừng như điên, trong nháy mắt biến thành lúng túng. Hắn không thể tin được nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, lẩm bẩm nói, sư tôn, bọn hắn nói là thật sao? Giản Vân cười nói, ha ha. Ngươi xem một chút mọi người phản ứng, cũng biết là không phải thật. Trước đây, ngươi sư tôn không để ý huynh đệ phản đối phát động cấm thuật, muốn mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh, kết quả phát động vạn tượng hồn thiên nghi, 36 tên trưởng quản vạn tượng hồn thiên nghi tinh thần điện đệ tử. Trong nháy mắt bị quất ra thành người khô. Chuyện này, lẽ nào hắn không có nói ngươi sao? Giản thần khó có thể tin nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu. Hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, muốn đột phá chân thần cảnh, chính là vì muốn gia nhập tinh thần điện. Thật là đến cực vận đại đế đô. Hắn phát hiện mình sư tôn, dĩ nhiên là tinh thần điện tội nhân. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.